Xích Tâm Tuần Thiên, chương 476, có thể hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong biển cát, cầm trong tay Triều Tín Điền Thường, cùng cầm trong tay Trường Tương Tư Khương Vọng tương đối mà đứng. Mặc dù Điền Thường lúc này dù đao liễm lông mày, nhưng Khương Vọng không nghi ngờ chút nào. Chỉ muốn hắn làm ra trảm thảo trừ căn đệ nhất tuyển chọn. Người này tất nhiên liều chết cũng muốn cắn xuống hắn một ngụm thịt tới. Khương Vọng đương nhiên có nắm chắc giết Điền Thường. Điểm này bọn họ lẫn nhau đều rất rõ ràng. Bằng không Điền Thường cũng không cần sát tuyệt đội ngũ của mình. Hắn không thể không thừa nhận. Điền Thường là một cái phi thường nhân vật nguy hiểm. Hắn không thừa nhận cũng không được. Điền Thường nói rất có đạo lý. Lúc này bỏ qua Điền Thường, đối với hắn mà nói đích xác là không có nhất hậu hoạn tuyển chọn. Điều kiện tiên quyết là không đem Điền Thường làm hậu hoạn đối đãi. Trầm mặc một trận, Khương Vọng ánh mắt thoáng nhìn về phía không biết khi nào lảo đảo đến gần Điền Hòa, nhìn cái này thân chịu trọng thương trầm mặc trung niên nam nhân. Hắn đột nhiên cảm giác được đây hết thảy rất có thú vị. Vì bí mật của ngươi, không giết hắn sao? Hắn hỏi Điền Thường. Hắn là người hầu, tuyệt đối trung thành. Điền Thường vừa nói, lại bổ sung, Công Dương Lộ là sinh tử của ta huynh đệ, đồng dạng có thể tin. Khương Vọng cho nên gật đầu. Như vậy, ta tin tưởng năng lực của ngươi. Không phải tin tưởng Điền Thường người này, mà là tin tưởng năng lực của hắn. Tin tưởng hắn có thể đem sự tình giải quyết. Khương Vọng đặc ý hỏi một câu như vậy, nhưng thật ra là giúp Điền Hòa đánh yểm trợ. Có lẽ lấy Điền Hòa trí tuệ, đương nhiên cũng có thể rõ ràng. Cũng chỉ cần này một câu liền đầy đủ. Hắn đột nhiên cảm giác được, đây hết thảy rất có thú vị. Vì bí mật của ngươi, không giết hắn sao? Hắn hỏi Điền Thường. Hắn là người hầu, tuyệt đối trung thành. Điền Thường vừa nói, lại bổ sung, Công Dương Lộ là sinh tử của ta huynh đệ, đồng dạng có thể tin. Dứt lời, Khương Vọng trực tiếp xoay người. Lần này, không nữa bất luận kẻ nào ngăn trở. Hoàng sa đầy trời, này phương thế giới. Khương Vọng cho nên gật đầu. Như vậy, ta tin tưởng năng lực của ngươi, không phải tin tưởng Điền Thường người này. Không thấy cuối cùng đồ, nhưng cũng không có tiếp tục thăm dò tất yếu rồi. Rời đi Điền Thường ba tầm mắt của người sau, mà là tin tưởng năng lực của hắn. Tin tưởng hắn có thể đem sự tình giải quyết. Khương Vọng đặc ý hỏi một câu như vậy. Khương Vọng làm đến chuyện thứ nhất, chính là đem chữ vật trong hộp kia đóa vô danh hoa lấy đi ra. Hoa này tựa như ba cánh hoa ngọc liên, sinh cơ giạt rào. Nhưng thật ra là giúp Điền Hòa đánh yểm trợ. Có lẽ lấy Điền Hòa trí tuệ, đương nhiên cũng có thể rõ ràng. Cũng chỉ cần này một câu liền đầy đủ, làm người ta thèm thuồng. Khương Vọng cũng không do dự, trực tiếp ba lượng khẩu đem nó nuốt vào trong bụng. Dứt lời, Khương Vọng trực tiếp xoay người. Lần này, không nữa bất luận kẻ nào ngăn trở. Hoàng sa đầy trời, này phương thế giới. Về phần tới Thất Tinh Lâu lúc trước Khánh Hy viết thư cho hắn, trong thư nhắc tới hắn có tăng thọ đan phương. Không thấy cuối cùng đồ, nhưng cũng không có tiếp tục thăm dò tất yếu rồi. Rời đi Điền Thường ba tầm mắt của người sau, có thể lớn nhất hóa lợi dụng dược hiệu có thể hắn vậy. Hắn không biết Khánh Hy đến cùng cất giấu cái gì tâm tư, chẳng muốn đi đoán. Khương Vọng làm đến chuyện thứ nhất, chính là đem chữ vật trong hộp kia đóa vô danh hoa lấy đi ra. Hoa này tựa như ba cánh hoa ngọc liên, sinh cơ giạt rào. Cũng không muốn biết, thật vất vả tới tay tăng thọ bảo vật, đoạn không có lấy đi ra cùng người cò kè mặc cả đạo lý. Làm ăn lại càng không cần. Hoa này cửa vào, tức hóa thành một đạo ngọc dịch, thuận hầu mà xuống, ôn nhuận chảy xuống rơi tứ chi bách hài. Cột sống hải sáng rực, thân thể hải thông thấu. Từ trong ra ngoài, có một loại phi thường thà cùng thỏa mãn cảm trong lòng. Giống như là tại một cái yên tĩnh sau giờ ngọ. Bộ dạng uể oải tại trong viện phơi nắng. Có vài gió nhẹ lướt qua. Mây trắng cuốn lại tán. Không có gì trên thực tế chiến lực nâng cao. Nâng cao chính là lực mạnh. Là căn cơ. Là dài hơn xa tương lai. Khương Vọng thiết thực cảm nhận được. Tự Phong Lâm Thành lật đổ sau đó. Luôn luôn có thiếu thọ hạn. Rốt cục nhận được bổ xong. Nghĩa hẹp trên sinh mệnh bản chất. Từ đó không hề nữa. Tiếc nuối. Như đem con đường tu hành cụ thể hóa. Trước đây hắn đi ở một điều đường hẹp quanh co trên. Mặc dù cũng có cơ hội đi đến điểm cuối. Nhưng dù sao con đường gập ghềnh. Quá trình khó khăn. Mà bây giờ. Hắn một lần nữa trở lại dương quan đạo trên. Không khỏi lòng mang đại sướng. Thần thanh khí sảng. Lần này ẩn nguyên thế giới. Thu hoạch phi phàm. Không chỉ đạt thành trước mục tiêu. Còn thấy được hai cái điền gia nhân vật. Vô luận là Điền Thường hay là Điền Hòa. Đều là phi thường yếu việt nhân vật. Hiện tại hắn nhóm mặc dù đều không hề đủ chói mắt. Toàn bộ bị Điền An Bình Quang Huy chỗ che đậy. Nhưng Khương Vọng tin tưởng. Chỉ cần cấp một chút thời gian cùng cơ hội. Hai người kia đều có nhất phi trùng thiên khả năng. Hắn hôm nay sở dĩ có thể trở thành duy nhất người thắng. Là bởi vì thực lực tuyệt đối. Điền Thường người này. Có đầu óc. Có thủ đoạn. Có lòng dạ. Thấy chuyện nhạy bén. Hành sự quả quyết. Mà Điền Hòa kiên nhẫn thâm trầm. Cũng không phải nương tay hạng người. Hai người kia. Vô luận cái nào. Khương Vọng đều tự nghĩ chưa chắc có thể hoàn toàn khống chế. Nhưng, thử một chút lại có làm sao? Ít nhất hắn hiện tại, nắm giữ Điền Thường nhược điểm. Sau này có lẽ có thể dùng tới hạn chế Điền Thị. Mà đồng thời lại nắm giữ Điền Hòa nhược điểm. Để mà hạn chế Điền Thường. Vô luận như thế nào xem, hắn đều đứng ở thượng phong. Nếu như một ngày kia cùng Điền An Bình chống lại. Đây chính là hai viên tuyệt diệu thật tốt đánh cờ. Trong lòng tính toán những chuyện này. Người tại trong biển cát. Càng chạy càng xa. Khương Vọng hình bóng biến mất tại cuối tầm mắt. Điền Thường thu hồi nhìn chăm chú ánh mắt. Nhìn về phía Điền Hòa. Quan tâm hỏi. Thương thế của ngươi như thế nào? Điền Hòa biểu cảm khổ sở. Áy náy tiếng nói. Không tốt lắm. Tiểu nhân vô năng. Liên lụy công tử rồi. Nói gì lời nói. Điền Thường nói. Lần này nhiệm vụ thất bại. Toàn bộ bởi vì ta tài nghệ không bằng người. Nhưng thật ra liên lụy hai người các ngươi theo ta cùng nhau mạo hiểm. Công Dương Lộ cũng không nói lời nào. Chẳng qua là lặng yên thu hồi hắn bày trận pháp khí. Hắn cùng Điền Thường quan hệ trong đó. Sớm qua rồi mời mua nhân tâm giai đoạn. Cần tiến thêm một bước cường hóa tín nhiệm. Chẳng qua là Điền Hòa mà thôi. Điền Hòa đương nhiên rõ ràng điểm này. Rất thức thời bày tỏ thái độ nói. Công tử đi nơi nào? Tiểu nhân liền đi nơi nào? Chỉ sợ một ngày kia công tử muốn cùng Điền Thị là địch. Tiểu nhân cũng nói đi nơi nào? Điền Thường đưa tay cắt đứt hắn. Điền Thị là của chúng ta ra. Chúng ta làm sao sẽ cùng nhà mình là địch? Ta Điền Thường sinh là Điền Thị người. Chết là Điền Thị quỳ. Cả đời vì Điền Thị hiến dâng. Đúng vậy. Tiểu nhân lỡ lời. Điền Hòa lập tức bồi tội. Tiểu nhân tất lấy công tử như thiên lôi sai đâu đánh đó. Vì Điền Thị tận tâm tận lực. Như vậy tốt nhất. Điền Thường gật đầu. Lại nhìn về phía vết thương trên người hắn khẩu. Đây là sau cùng kiểm tra. Điền Hòa nghĩ thầm. Trên mặt vẫn là một mảnh chất phác. Ánh mắt cố ý mang theo chút thấp thỏm nhìn Điền Thường. Điền Thường quan sát một trận. Làm người ta thèm thuồng. Khương Vọng cũng không do dự. Trực tiếp ba lượng khẩu đem nó nuốt vào trong bụng. Quả thật không có tìm xảy ra vấn đề gì. Bởi vì Điền Hòa bị thương đều là chân thật không hư. Cho nên nói ra. Thương thế của ngươi nghiêm trọng. Về phần tới thất tinh lâu lúc trước Khánh Hy viết thư cho hắn. Trong thư nhắc tới hắn có tăng thọ đan phương. Cần tạo huyết sinh cơ. Vừa nói.